Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lựa chọn địa bàn. Thiên hình chòm sao, cái này đại vực bên trong, cực ít có bản mệnh tinh là một mình tồn tại, tuyệt đại bộ phận đều là tại một mảnh tinh trong đám. Có 5 cái trở lên bản mệnh tinh. Cái này hiển nhiên là vì thuận tiện một cái chiến đội người đều đem bản mệnh tinh sắc phong tại cùng một nơi, bằng không mà nói bất luận cái gì chiến đội đều nhất định phải lâm vào sụp đổ tình trạng. Nhờ vào bình xét cấp bậc ban thưởng, Tần Trường Phong hiện tại liền có thể từ 50 khỏa trung thượng phẩm bản mệnh tinh bên trong tuyển chọn một viên, làm chính mình dự bị bản mệnh tinh. Chỉ đợi 3 món đồ tập hợp đủ, liền có thể sắc phong, chính thức có được. Trên lý luận, bản mệnh tinh trong danh sách phong phía trước, đều là hàng tinh, cũng không có cái gì thuộc tính khác nhau, cho nên lựa chọn trong đó bất luận cái gì một viên. Đối với bản mệnh tinh, bản chất mà nói, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Chân chính trọng yếu chỗ, ở chỗ địa hình, không tệ. Cho dù trong tinh không cũng có địa hình tốt xấu phân chia. Chiếm cứ một cái dễ thủ khó công có lợi nơi. Không thể nghi ngờ liền có thể tại mới đại vực chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Phải biết thí luyện giả bản nhân không có ở đây thời điểm. Bản mệnh tinh là có khả năng lọt vào địch nhân công kích. Mặc dù lấy linh cảnh lực lượng, nghĩ muốn trọng thương thậm chí hủy diệt một ngôi sao. Độ khó cực lớn. Nhưng mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Thật khởi sướng hung ác đến, cũng không phải là làm không được. Cho nên những người thí luyện mới có thể như vậy đem hết khả năng bồi dưỡng trong thế giới hiện thực lực lượng, vì chính là giúp mình thủ hộ bản mệnh tinh. Thậm chí có chút thí luyện giả chiến đội thế lực ở giữa sẽ kết thành đồng minh. Một phương tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc, một phương khác thì giúp một tay thủ hộ. Dạng này giao thế thay phiên, lấy bảo đảm bản mệnh tinh an toàn. Tần Trường Phong chăm chú tại tinh đồ mỗi một nơi hẻo lánh xem kỹ. Phía trên có các loại đường cong hình vẽ cùng nhan sắc đến đánh dấu khác biệt đặc thù địa hình. Tỉ như không cách nào xuyên qua, ngay cả truyền tống cũng không thể tinh không một khe lớn. Tỉ như có kinh khủng nguyên sinh phệ tinh trùng sinh sôi cấm địa. Tỉ như danh xưng sinh linh cấm khu kim cương phong bảo mây. Hằng tinh chôn cất lỗ đen bầy vân vân. Mỗi một cái chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi chủ não. Liền có thể đạt được giải thích. Trên cơ bản, mỗi một khỏa bản mệnh tinh bao quanh hành tinh. Đều là người thí luyện kia lãnh địa. Đây cũng là chỉ ở mới đại vực sơ khai lúc. Mới có đãi ngộ, nguyên bản trên lý luận. Phương này mới đại vực tại mở ra phía trước, bất kỳ cái gì thí luyện giả đều không thể sắc phong trong đó bản mệnh tinh. Chỉ bất quá luôn có giống Tần Trường Phong dạng này thông qua ban thưởng đạt được ngoại lệ. Cho nên trong đó có 8-9 cái địa phương bị ghi chú rõ đã có người lựa chọn. Còn có một mảnh tới gần hình quạt ngoại vi địa phương bị cố ý ghi chú rõ không cách nào lựa chọn. Bởi vì là thành viên mới giữ lại khu, tựa như mấy cái khác đại vực bên trong tân thủ khu đồng dạng. Ý vị này tương lai còn sẽ có mới thông thiên tháp mở ra. Tổng thể mà nói, càng đến gần hình quạt nhỏ hẹp bên trong vòng khu vực, liền càng tốt. 50 khỏa trung thượng phẩm bản mệnh tinh cũng cơ hồ tất cả đều tụ tập tại kia một mảnh. Bởi vì căn cứ đã có tin tức suy đoán, cùng cái chỗ kia liền nhau, rất có thể chính là trong truyền thuyết trời giới. Trên thực tế, toàn bộ thế giới mới vũ trụ, phàm giới, linh giới cùng thiên giới phân chia, chính là giống một quả trứng gà, vỏ trứng bên ngoài vô ngần thế giới, là phàm giới, lòng trắng trứng là linh giới lục đại vực, lòng đỏ trứng chính là trọng yếu nhất thần bí trời giới. Đến mức vì cái gì tam giới ở giữa thời gian trôi qua tỷ lệ không giống. Hiển nhiên dính đến thế giới mới căn bản bí mật, cũng không phải là Tần Trường Phong hiện tại có khả năng ước đoán. Nhưng có nhất định lại không hề nghi ngờ, trời giới chính là thế giới mới bản nguyên nơi, trong đó khẳng định có được nồng nặc nhất bản nguyên lực lượng cùng nhiều nhất thiên tài địa bảo. Mà xem như linh giới, càng đến gần trời giới biên giới địa phương, không thể nghi ngờ chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vô luận nồng độ linh khí cùng đại đạo ba động, đều so bên ngoài tới gần phàm giới địa phương còn mạnh hơn nhiều. Trong đó đã bị nhân tuyển định mấy nơi, đều là một mặt nương tựa trời, linh lưỡng giới giới hạn, mặt khác vài lần đều có ngày nguy hiểm vì dựa vào. Chỉ lưu hai mặt tả hữu phương hướng làm xuất nhập thông đạo. Đồng thời phụ cận còn có 10 cái trở lên cái khác bản mệnh tinh tụ tập tuyệt hào nơi. Tần Trường Phong mặc dù cũng đã nhận được sớm lựa chọn cơ hội, nhưng thời gian tương đối mà nói hiển nhiên hơi trễ, cho nên loại kia cùng loại dễ thủ khó công, lại tiềm lực to lớn địa phương, đã không có, còn lại đều có đủ loại thiếu hụt, hoặc là ở vào 4 trận chiến nơi, hoặc là một viên bản mệnh tinh cô huyền, không cách nào cùng đồng đội hình thành dựa vào. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong ánh mắt dần dần rơi vào một chỗ, nơi này chỗ chòm sao, cũng là tới gần trời, linh biên giới địa phương, chung từ 3 viên trung thượng phẩm, 3 viên trung trung phẩm, 2 viên trung hạ phẩm bản mệnh tinh cùng mười mấy khỏa phổ thông hàng tinh tạo thành. Quay chung quanh xoay tròn các loại hành tinh tắc có mấy trăm cái, đủ để chèo chống một cái cự hình thế lực phát triển. Tiềm lực tương đối lớn. Hơn nữa, phụ cận cũng tất cả đều là các loại tinh minh thiên hiểm. Có thể nói an toàn cực kỳ. Khuyết điểm duy nhất là thực sự an toàn đến quá mức. Trên dưới chung quanh hư không sáu mặt, tất cả đều bị hư không thứ nguyên một khe lớn vờn quanh. Xem toàn thể đi, liền giống như một cái từ thứ nguyên khe hở tạo thành viên cầu. Đem cái này 8 khỏa bản mệnh tinh bao khỏa trong đó. Cho tới nơi này thành một cái cô huyền tinh không đảo hoang đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì cùng ngoại giới liên thông lối ra. Người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được. Liền ngay cả truyền tống đều không được. Mặc dù thí luyện giả có thể thông qua thông thiên tháp trung truyền trực tiếp giáng lâm địa phương khác, nhưng trong thế giới hiện thực người lại hiển nhiên không được. Tương đương với hướng ra phía ngoài khuếch trương con đường trực tiếp bị phá hỏng. Đối với một ít tiểu phú tức an người mà nói, đây có lẽ là tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng có thể sớm tại mới đại vực lựa chọn bản mệnh tinh. Cái nào không phải cuối cùng vài tòa thông thiên tháp bên trong đều tự nhân vật tuyệt đỉnh. Dạng này người, lại có ai sẽ cam tâm bị vây ở một cái góc. Nhìn xem người khác đại thế tranh phong. Cho nên cái này chỉ sợ mới là nơi này bị từ bỏ nguyên nhân. Loại này sầu lo, Tần Trường Phong tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá hắn não hải đột nhiên nổi lên một cái cứ việc thiên hoang dạ đàm. Có thể phù sinh ra về sau, lại làm sao cũng vô pháp từ trong đầu lau đi ý niệm. Nếu như đem viên cầu hình thứ nguyên khe hở bao khỏa phiến tinh không này toàn bộ luyện chế thành một cái to lớn chiến tranh pháp bảo, sẽ như thế nào? Khi đó chẳng những di động vấn đề giải quyết. Chỉ sợ thứ sáu đại vực bên trong bất luận cái gì thế lực khác thấy được đều phải tê cả da đầu. Vong hồn đại mạo, một mảnh bị thứ nguyên hư không bao khỏa tinh không chi cầu nghiền ép lên đi. Có cái gì là không thể hủy diệt? Vẻn vẹn là mặt ngoài tầng kia dày đến hơn 1 vạn cây em thứ nguyên hư không khe hở tầng. Liền có thể để 90% trở lên tồn tại hủy diệt trong đó. Mặc dù thực hiện ý nghĩ này độ khó tất nhiên to đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng cái gọi là sự do người làm, loại chuyện này tại cái khác đại vực bên trong sớm đã có qua tiền lệ. Đương nhiên, dám làm như thế, hơn nữa làm thành, đều là to lớn cự vật thế lực lớn siêu cấp. Cược thì cược một thanh tốt, không làm hơi lớn sự tình đi ra, thật hiền không ra bản sự. Chí ít bất kể như thế nào, cũng sẽ không lỗ vốn. Có một cái sống yên phận địa phương, lùi một vạn bước tới nói, vượt qua thứ nguyên hư không truyền tống kỹ thuật cũng không phải là không tồn tại. Chỉ là giá quá lớn, không có người nguyện ý đi nghiên cứu mà thôi. Tần Trường Phong cho mình tìm rất nhiều lý do, đủ loại, mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thuyết phục tự chọn cái này tại tinh đồ bên trên đánh số là 18 tinh vực. Làm tương lai tại cái này mới đại vực lãnh địa. Trên thực tế, hết thảy lý do đều là lừa mình dối người. Nguyên nhân căn bản nhất chỉ có, dã tâm, cái này một cái. Hắn chính là muốn thực hiện cái kia tinh không chiến tranh pháp bảo khoáng thế kế hoạch. Kỳ thật Tần Trường Phong không biết là, tại còn lại vài tòa đã tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng đại vực bên trong. Loại này cái thế đáng sợ chiến tranh pháp bảo, cơ hồ là trở thành một cái đỉnh cấp thế lực lớn cứng nhắc tiêu chuẩn. Nếu như không có, dù là cường giả lại nhiều, cũng sẽ không được công nhận. Tại hắn một tay ngón tay hung hăng đặt tại vùng tinh vực kia, cũng trong lòng lặp lại xác định về sau, kia phiến bị thứ nguyên hư không khu vực bao khỏa tinh vực, lập tức tạm thời được mệnh danh là thiên hình chòm sao. Trong đó 3 viên trung thượng phẩm bản mệnh tinh bên trong, ở giữa sáng ngời nhất viên kia tại trên địa đồ cũng hiện ra đặc biệt ký hiệu, mang ý nghĩa viên này bản mệnh tinh đã là có được chủ nhân. Cùng lúc đó, bởi vì hắn là cái thứ nhất ở vùng tinh vực này xác định bản mệnh tinh, đối với chung quanh trong phạm vi nhất định kia mấy khỏa bản mệnh tinh, hắn sẽ có được lực ảnh hưởng nhất định. Tỉ như có những người thí luyện khác nghĩ sắc phong cái này mấy khỏa bản mệnh tinh, nhất định phải trải qua đồng ý của hắn, nếu không nhất định phải đánh bại mình tài năng cưỡng ép sắc phong. Này vốn chính là thông thiên tháp cho đi trước cường giả đặc quyền, kẻ đến sau không có cái gì tốt không cam lòng. Trên thực tế, những người mở đường này cũng gánh chịu lấy càng nhiều trách nhiệm, cần tại cùng cái khác thông thiên tháp trong tranh đấu không ngừng thắng lợi, chiếm cứ càng nhiều bản mệnh tinh. Cứ như vậy phe mình thực lực mới có thể chẳng những tăng trưởng, tiếp theo hình thành tốt tuần hoàn. Cho nên Tần Trường Phong cái lựa chọn này rất có thể sẽ cho số 23 thông thiên tháp tại mới đại vực mở ra sau tương đối dài trong một khoảng thời gian tạo thành ảnh hưởng bất lợi, bởi vì hắn một phương này chiến lược ra không được, mặc kệ bên ngoài đánh thành cái dạng gì, đều chỉ có thể bàng quan. Chỉ là Tần Trường Phong như là đã quyết định, liền sẽ không lại nghĩ nhiều như vậy, cùng hắn lo lắng những này những cái kia, không bằng cố gắng nhanh chóng đem cái kia tinh không pháp bảo luyện chế thành công. Đến lúc đó cái gì thế yếu đều nghịch chuyển, đối với Tần Trường Phong lựa chọn, chủ não hoàn toàn như trước đây không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là để hắn tại quay chung quanh thiên hình tinh xoay tròn 3 viên hành tinh bên trong tuyển chọn một viên, làm lấy chuyên môn truyền thừa châu diễn hóa thế giới mới địa phương. Cái này 3 viên hành tinh đang diễn hóa hoàn thành phía trước đều là hoang vu không có sinh mệnh khí tức, nhìn không ra khác biệt quá lớn. Tần Trường Phong tùy ý lựa chọn trong đó một cái, đem hắn mệnh danh là Dài Tuyết. Đón lấy, chuyên môn truyền thừa châu bị chủ não lấy đi. Tại Tần Trường Phong xác định sử dụng một cơ hội, để Lục Tuyết Kỳ cũng cùng nhau đưa vào cái kia bắt đầu diễn hóa thế giới bên trong luân hồi về sau. Trong ngực hắn Lục Tuyết Kỳ yên tĩnh mỹ lệ thân thể, cũng tại chủ não bắn xuống một đạo bạch quang bên trong, trôi nổi lên, bắt đầu biến mất dần mất che kín. Đúng lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên từ trong chữ vật không gian lấy ra thiên gia thần kiếm, cũng cùng nhau ném vào. Từ nay về sau, chuôi này thần kiếm liền sẽ nương theo lấy nó túc thế chủ nhân cùng một chỗ luân hồi, thẳng đến cửu thế về sau. Đừng sợ, ta sẽ bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn, mặc kệ cách xa nhau bao xa, ta chờ ngươi, thủ hộ ngươi cửu thế, thẳng đến ngươi tỉnh lại. Đó là ngươi không phải thanh vân đệ tử, ta không phải thánh tăng pháp tâm. Tần Trường Phong cầm tay của nàng, dùng tay tâm ấm áp đi ấm áp nàng lạnh buốt, giúp nàng xua đuổi con đường phía trước bên trên hắc ám, để nàng một người không biết cảm thấy cô đơn sợ hãi. Thẳng đến kia cột sáng dần dần biến mất, đem người ngọc triệt để từ bên cạnh hắn mang đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?